Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, bị vứt bỏ phố. 3 giờ sau, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên lần thứ hai tại mùa thu hoạch tửu quán bên ngoài nhà ga chạm trán. Chuẩn bị xong sao? Vô Pháp Vô Thiên hỏi thăm, trong giọng nói mang theo khó che giấu áy náy. Đương nhiên, tuy nhiên, nếu như ngươi có thể đủ đem cái loại này dường như thiếu ta 100 vạn bộ dạng vứt bỏ nói. Ta nghĩ ta chuẩn bị sẽ càng thêm đầy đủ. Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Hắn hy vọng lấy giọng điệu như vậy, đến bị xua tan Vô Pháp Vô Thiên hổ thẹn. Hắn biết đạo Vô Pháp Vô Thiên là nghĩ như thế nào. Đơn giản đúng vậy, chuyện của mình, lại đem bằng hữu liên lụy tiến đến, muốn cùng nhau gánh chịu to lớn nguy hiểm. Chuyện như vậy đối với Vô Pháp Vô Thiên mà nói, thật sự là khó chịu, không muốn tiếp thu, nhưng nếu như tùy ý Vô Pháp Vô Thiên một người đi mạo hiểm lời nói, Tần Nhiên cũng sẽ khó chịu, cũng không nguyện ý tiếp thu. Tần Nhiên biết mình muốn, cũng biết cái này sẽ khiến hắn người đang ở hiểm cảnh. Có thể trong ngày thường Vô Pháp Vô Thiên sự giúp đỡ dành cho hắn. Đã định trước hắn Vô Pháp khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, bằng hữu không nên xuất hiện vào lúc này sao? Người biết, được rồi. Ta câm miệng, Vô Pháp Vô Thiên còn muốn nói cái gì đó. Nhưng chứng kiến Tần Nhiên giơ lên ngón giữa lúc, hắn lập tức cười khổ một nhún vai. Tuy nhiên, Vô Pháp Vô Thiên cũng không có như cùng bản thân nói như vậy câm miệng. Ngược lại là móc ra hai chi xì gà, dùng dầu cháy cái bật lửa, lấy thô bạo nhất phương thức đem châm lửa phía sau, vứt cho Tần Nhiên một chi, đến một chi, tuy nhiên tỉnh rất nhiều trình tự làm việc, thế nhưng vị đạo rất tuyệt, ta có thể cự tuyệt sao? Tần Nhiên xem trong tay đốt xì gà, nghe cái loại này thuần hậu mang có một tia liệt tửu mùi khói bụi. Hắn rất khẳng định, đối nhau với hắn hiện tại mà nói, muốn nếm thử chi này xì gà lời nói, vẫn là hơi sớm, đương nhiên không thể, thử một chút, ngươi sẽ thích nó, Vô Pháp Vô Thiên rất khẳng định, đồng thời lấy nhấn mạnh giọng nói. Tần Nhiên cau mày, thận trọng đem xì gà phóng tới bên mép. Nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời, một cổ nồng nặc kích thích mùi vị liền dũng mãnh vào vòng miệng của hắn. Tần Nhiên không thể ức chế ho khan, thậm chí, chảy ra nước mắt, như thế nào đây, vị đạo rất tuyệt chứ. Vô Pháp Vô Thiên dùng sức vuốt Tần Nhiên sau lưng của. Tận lực khiến Tần Nhiên dễ chịu một điểm, chỉ, trong miệng ngôn ngữ, lại làm cho Tần Nhiên phiên chứ bạch nhãn. Nếu như không phải vì khiến tên trước mắt dễ chịu một điểm, hắn làm sao có thể sẽ nếm thử loại cấp bậc này xì gà. Tuy nhiên, xì gà vị đào, tựa hồ cũng không tệ lắm. Làm ho khan bình tức phía sau, Tần Nhiên có thể cảm thụ được một cổ kiểu khác cảm giác từ trong thân thể hắn xuất hiện. Cũng không phải mùi vị, cũng không phải mờ mịt khói bụi, mà là một loại không biết nếm thử mang tới cảm giác mới mẻ. Tại như vậy cảm giác mới mẽ hạ, Tần Nhiên học Vô Pháp Vô Thiên dáng dấp, đem xì gà điêu tại trong miệng, chúc mừng, hoàn thành thành, người lễ, Vô Pháp Vô Thiên nắm ở Tần Nhiên vai, cười hì hì nói, sau mấy phút, hai người hoàn toàn đúng vậy tán gẫu, thẳng đến, lái buôn phát tới tin tức, Ostermen đường phố, người kia soát hoa dạng gì, Vô Pháp Vô Thiên nhìn lái buôn gửi tới tin tức. Lập tức chau mày, sau đó, là Tần Nhiên giải thích hay là Ostermen đường phố. Ostermen đường phố, nguyên bản là tư đặc đến đường phố, vốn là một cái phi thường phồn vinh phố. Nhiều người chơi, đều là xuất sinh ở, phồn hoa nhất thời điểm, trên một con đường có từ thức ăn, rượu, đến vũ khí trang bị, rồi đến phụ ma, ma dược toàn bộ cửa hàng, có thể nói. Bình thời là sở hữu thâm niên người chơi tập trung địa phương. Thẳng đến, một vị tân tấn thâm niên người chơi trong lúc vô ý chọc tới ma nữ. Tiếp đó, cả con đường đạo đều bị hủy, cùng với cùng nhau các người chơi. Tự nhiên cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, bỏ may mắn đợi bên trong gian phòng của mình người chơi bên ngoài. 20 vị người chơi trực tiếp tử vong, so với người nhiều hơn bị liên lụy. Xảy ra chuyện như vậy, bị coi là không rõ tư đặc đến đường phố tự nhiên rời khỏi tầm mắt của mọi người. Một cái mới phố xuất hiện, thay thế nó, nguyên bản tư đặc đến đường phố, bị các người chơi đổi thành Old Town Main đường phố, mà mới phố, nơi đó là Coupe đường phố, là lái buôn chân chính trên ý nghĩa làm giàu địa phương. Cũ bị phá hủy, mới sinh ra, vừa may còn rơi xuống lái buôn trong tay. Tần Nhiên nghe xong sau khi giải thích, nhíu mày một cái, bên trong vừa khớp, vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm thấy có âm mưu cảm giác là lái buôn giở trò quỷ chứ. Mọi người cũng đều là cho là như vậy. Nếu như động thủ không phải ma nữ lời nói, hắn nhất định sẽ bị cho rằng là cuối cùng hậu trường người vạch ra. Có thể động thủ người là ma nữ, ai có thể chỉ huy vị kia đây? Hơn nữa, lúc đó đúng là cái kia Tân Tấn không hiểu chuyện ra hỏa chọc tới ma nữ. Vì vậy, cuối cùng Old Town Main đường phố chuyện đã xảy ra, bị cho rằng là ngoài ý muốn. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người ngoại trừ càng phát ra e ngại ma nữ bên ngoài, cũng không có gì cải biến. Nói vô pháp vô thiên lần thứ hai một nhún vai, đi thôi, hỏi hắn, Umani Tần Nhiên gật đầu một cái. Tuy nhiên đáy lòng như trước cảm thấy không thích hợp, thế nhưng Tần Nhiên biết mình hiện tại phải làm gì. Dựa theo lái buôn gửi tới tin tức, bọn họ đi tới cự đại thành thị ranh giới một chỗ rách nát trên đường phố. Nếu như không phải không cách nào vô thiên sớm báo cho biết quá Tần Nhiên, nơi đây đã từng là một cái đường phố phồn hoa, hắn hoàn toàn không cách nào đem trước mắt tựa như kết quả xấu. Tràn ngập hôi thối phố cùng phồn hoa hai chữ liên hệ với nhau. Tần Nhiên thận trọng tránh được dưới chân ô thủy, nơi đây rõ ràng chắc là trùng kiến, tại sao phải đang xây tạo đến một nửa thời điểm đình công. Tần Nhiên nhìn này kết quả xấu kiến trúc, không hiểu hỏi, bởi vì nhà chơi sói mòn, thiết kế cự đại thành thị người kiến tạo trình tự người là một cái rất thực tế ra hòa. Có người chơi tất cả sẽ như thường. Nếu như người chơi rời đi, như vậy thì sẽ rơi vào hoang vu, mà phát sinh lần kia sự kiện phía sau, không có có nhiều hơn người chơi nguyện ý tiếp tục đến Old Town Main đường phố. Thiếu khuyết đầy đủ sức mua, muốn ở lại Old Town Main đường phố người chơi, cũng không tiếp tục kiên trì được, rối rít dọn đi, vì sao, toàn bộ phố biến thành trước mắt dáng dấp, vô pháp vô thiên trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Thì ra là thế, hiểu được nhiều hơn hạ trò chơi quy tắc Tần Nhiên gật đầu. Hai người chọn một chẳng phải ô thủy giàn giụa, ở vào phía, có thể tận lực tránh được hôi thối địa phương. Tĩnh Tĩnh cùng đợi lái buôn bước kế tiếp tin tức, nhưng lúc này đây chờ đợi, lại có vẻ hơi dài dằng dặc, vài chục phút, một chút xíu tin tức cũng không có. Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên liếc nhau. Vốn là đối nhau lái buôn tràn ngập cảnh giác hai người. Đáy lòng đồng thời cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Vì vậy, làm một loạt tiếng bước chân vang lên thời điểm, hai người toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hết chương.